Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 229, chương 230. Trở lại trường thanh giới, phi thăng kim tiên, đối với phần lớn tiên nhân mà nói, đều cần một cái quá trình khá dài, mà Trần Trường Thanh một lần này phải đi là một đầu đường tắt. Hấp thu thể nội kim tiên tiên khí, còn có dung hợp lam tinh phía trên cái kia thiên đạo hoàng kim cự long tiên khí. Mặc dù nói là một đầu đường tắt, nhưng là phải hoàn thành lại như cũ không đơn giản, thậm chí so bình thường tu luyện phi thăng càng thêm hung hiểm. Chỗ tốt duy nhất chính là đầu này đường tắt xác thực muốn so bình thường tu luyện thành kim tiên muốn nhanh rất nhiều. Nếu không phải là ngọc môn giới một bên kia xảy ra chuyện, Trần Trường Thanh đoán chừng sẽ còn bằng an toàn thỏa đáng phương thức lại tu luyện mấy ngàn năm. Bất quá ngọc môn giới tình huống, tựa hồ muốn so hắn trong tưởng tượng còn muốn càng kém một chút. Theo lý thuyết, lấy ngọc môn giới một cái như vậy tiểu thế giới mà nói, bên trong có nhiều như vậy kim tiên cùng đại la, muốn chống cự ma giới xâm lấn cũng không phải là một việc khó. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên, mà mấy ngày này, thông qua Trần Tử Nghênh cùng Tống Giao Giao liên hệ, Trần Trường Thanh suy đoán, ngọc môn giới tình huống hẳn là muốn so lúc trước hắn đoán phải kém không ít. Sớm tại trước đó, Trần Trường Thanh liền từ Tống Giao Giao trong miệng biết được. Cái này ngọc môn giới tại hồi lâu trước đó ắt xuất hiện sụp đổ dấu hiệu. Vì củng cố ngọc môn giới, ngọc môn phái ẩn thế, ngọc môn mười tiên từ bỏ tự do. Mặc dù Tống Giao Giao dự đoán ngọc môn giới còn có 2 vạn năm tả hữu mới có thể hoàn toàn hủy diệt, nhưng là đây cũng là tại không có bất kỳ ngoại lực quấy dày tình huống phía dưới suy đoán. Mà lúc này ma giới bên kia một chút tổ ma tựa hồ phát hiện vấn đề này. Một cái sắp hỏng mất tiểu thế giới, một cái linh khí dư giả, có thể bồi dưỡng được kim tiên hồng hoang mảnh vỡ. Đối với ma giới tà ma mà nói chính là một cái bánh trái thơm ngon. Ma giới nếu tìm tới cơ hội hấp thu tiểu thế giới này, liền có thể toàn diện tăng lên ma giới thực lực. Bắt đầu hỏng mất ngọc môn giới, kỳ thật sớm cũng sớm đã xuất hiện một chút khe hở. Ma giới phương Nam 12 tên nguyên thủy tổ ma đồng thời xuất thủ tại ma giới xây dựng đại trận, làm lớn ra ngọc môn giới các nơi khe hở. Ma giới quy mô xâm lấn, ngoại trừ có 12 tên nguyên thủy tổ ma bên ngoài, còn có tổ ma, thiên ma, địa ma các loại tà ma cùng nhau xuất thủ. Mặc dù ngọc môn giới chúng tiên sẽ liên thủ chống đỡ ma giới đợt thứ nhất thế công, nhưng lại không kịp phong ấn ma giới kẽ nứt. Cái này mang ý nghĩa một lần này ma giới xâm lấn biến thành một trận đánh lâu dài, thậm chí khả năng sẽ diễn biến thành trăm năm chi chiến, thậm chí là ngàn năm chi chiến. Cứ như vậy, ngọc môn giới liền sẽ trở nên thủng trăm ngàn lỗ, hỏng mất tốc độ càng ngày sẽ càng nhanh. Cuối cùng, ma giới sẽ rất dễ dàng tìm tới cơ hội chậm rãi hấp thu ngọc môn giới. Tại xác nhận điểm này về sau, Trần Trường Thanh ắt càng thêm kiên định mình tăng lên quyết tâm. Bát diện linh lung tháp tại vạn giới trong tinh hà phi hành đồng thời, Trần Trường Thanh cùng Trần Tử Nghênh hai huynh muội bắt đầu mưu đồ lam tinh bên trên cái kia đầu hoàng kim cự long, là một cái thế giới thiên đạo diễn hóa. Hoàng kim cự long thực lực không thể nghi ngờ, nhưng là Trần Trường Thanh cũng là đường đường chúa tể một giới. Không sai, muốn hấp thu hoàng kim cự long, cần mượn dùng được Trường Thanh giới khí vận cùng thiên đạo chi lực. Ở nơi này vạn giới tinh hà bên trong, chỉ có thiên đạo chi lực mới có thể đối phó thiên đạo chi lực. Mặc dù trước đó Trần Phong Thanh Âm cùng Trần Trường Thanh nói qua, hắn có phương pháp có thể hấp thu hoàng kim cự long tiên khí, nhưng là Trần Trường Thanh không tin. Hắn vẫn là quyết định phải dùng phương pháp của mình, Kỳ thật Trần Trường Thanh đã sớm có nhất định khái niệm. Chính là lợi dụng phù trận, cầm Trường Thanh giới thiên đạo chi lực truyền đến Trần Trường Thanh trên thân. Cái này cần hai huynh muội trở lại Trường Thanh giới bên trong. Một lần nữa khắc họa một cái đại trận. Mặt khác Trần Trường Thanh cũng phải tải trên người mình khắc họa ra một cái trận pháp. Lợi dụng hai cái trận pháp ở giữa liên hệ, Trần Trường Thanh liền có thể mượn dùng Trường Thanh giới thiên đạo chi lực. Bất quá trong quá trình này, Trần Tử Ngênh muốn lưu tại Trường Thanh giới hỗ trợ khống chế trận pháp, tránh khỏi ngoài ý muốn phát sinh. Đồng thời, Trần Trường Thanh có thể dựa vào Kim Tiên Tiên Khu xem như bình chướng, chống cự Hoàng Kim Cự Long đối với mình hấp thu, cuối cùng lợi dụng Trường Thanh giới thiên đạo chi lực xem như dẫn đạo, cầm Hoàng Kim Cự Long tiên khí chậm rãi hấp thu. Đang hấp thu Hoàng Kim Cự Long tiên khí đồng thời, Trần Trường Thanh cũng sẽ bắt đầu hấp thu trong thức hải quang cầu tiên khí, để hai cỗ tiên khí quấn giao dung hợp, cuối cùng hóa thành một đạo hoàn toàn mới khí tức, cuối cùng lại bị mình hấp thu. Một điểm cuối cùng chính là, nếu Trần Phong ý chí liền tương đương với Trần Trường Thanh ý chí của mình. Như vậy, Trần Trường Thanh y nguyên có thể lợi dụng Trường Thanh giới thiên đạo cường đại nguyện lực đi áp chế Hoàng Kim Cự Long ý chí. Lúc này, bát diện linh lung tháp đang hướng về Trường Thanh giới bay đi. Hai huynh muội thì là hướng về phía một tấm bản vẽ tại thiết kế trận đồ. Mượn dùng thiên đạo chi lực trận đồ, liền xem như Trần Trường Thanh đều cũng chưa từng gặp qua. Cho nên, cái này cần hắn một lần nữa thiết kế, mà Trần Tử Ngênh thì là ở bên cạnh cho ra đề nghị của mình. Đây cũng là một cái quá trình khá dài, tốn thời gian ba. Trần Trường Thanh hai huynh muội y nguyên còn không có thiết kế ra hoàn chỉnh trận đồ. Mà lúc này, bát diện linh lung tháp đã tới Trường Thanh giới. Ở nơi này mấy năm, Ngọc Môn giới tình huống có thể miễn cưỡng bảo trì ổn định. Ngọc Môn giới mặc dù tổn thất không ít đất đai bị mất, nhưng là cuối cùng là áp chế tà ma nhịp bước tấn công. Trần Trường Thanh vốn dĩ cũng suy tưởng qua, nếu là tại Ngọc Môn giới cùng Trường Thanh giới bên này thành lập một cái truyền tống đại trận, cầm Trường Thanh giới xem như Ngọc Môn giới đường lui. Nhưng là cái này tồn tại mấy vấn đề. Đệ nhất chính là vượt giới truyền tống đại trận chế tác lên quá khó khăn. Coi như Trần Trường Thanh là Trường Thanh giới giới chủ, trước đó bố trí trận pháp cũng chỉ có thể làm đến một mình hắn truyền tống. Điểm thứ hai là liền xem như truyền tống trận làm mà ra, đoán chừng cũng chỉ có linh hải cảnh trở lên người mới có thể tiếp nhận truyền tống quá trình bên trong không gian chi lực. Điểm thứ ba là, vạn nhất truyền tống trận bị tà ma phát hiện, hơn nữa khống chế, cái kia Trường Thanh giới át. Cho nên, Trần Trường Thanh mình bác bỏ đề nghị này. Trước mắt nhìn tới, chỉ có Trần Trường Thanh mau chóng tăng thực lực lên mới là đối Ngọc Môn giới lớn nhất hỗ trợ. Nhiều một người Đại La Kim Tiên, át mang ý nghĩa thêm một cái đỉnh cấp chiến lực. Hơn nữa, đối với cứu viện Ngọc Môn giới, Trần Trường Thanh còn có một số ý nghĩ khác. Bất quá những ý nghĩ này nhất định muốn chờ hắn thành tựu Đại La mới có thể sử dụng. Trải qua nhiều năm như vậy lại trở lại Trường Thanh giới, Trần Trường Thanh phát hiện cái này toàn bộ Trường Thanh giới đều cũng trở nên không đồng dạng. Linh khí chu đáo hơn dư dật một chút, toàn bộ thế giới khí tức đều cũng trở nên không đồng dạng. Xem như giới này giới chủ, Trần Trường Thanh vừa mới trở lại Trường Thanh giới ắt cảm giác được, tại Trường Thanh giới sẽ xuất hiện mấy cái địa tiên, bởi vì Trường Thanh giới giới chủ là thiên tiên cấp Trần Trường Thanh. Cho nên Trường Thanh giới tiên nhân tạm thời không cách nào đột phá cái này hạn mức cao nhất. Tiến vào Trường Thanh giới về sau, Trần Trường Thanh từ bát diện linh lung tháp mà ra, tâm hắn niệm hơi động một chút. Không bao lâu, hai tên tiên nhân bay tới. Trần Trường Thanh nhận ra bay tới hai người chính là Tư Không Mạc Danh còn có Triệu Lân. hai người này lúc này cũng đã là địa tiên tu vi. Bọn họ cảm ứng được trường thanh giới biến hóa, cho nên đồng thời bay tới. Mặc dù bọn họ lúc trước đều cũng chưa từng gặp qua Trần Trường Thanh diện mạo như trước, nhưng là lúc này nhìn thấy Trần Trường Thanh về sau, bọn họ đều cũng một mực cung kính ôm quyền kiến lễ. Bái kiến giới chủ, xem như tiên nhân, hai người bọn họ sẽ cảm ứng được Trần Trường Thanh cùng Trường Thanh giới ở giữa vi diệu liên hệ. Trần Trường Thanh khẽ vuốt cằm, các ngươi giúp ta tìm một cái yên tĩnh hòn đảo. Ta muốn bày trận. Tư Không Mạc Danh cùng Triệu Lân đồng thời sững sờ, sau đó đồng thời ứng thanh, là chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN